Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên tôi tạm yên tâm, mạnh dạn bước vào. Trời ban ngày, nhưng khi bước vào ngôi nhà, tôi thấy tất cả u ám và cảm nhận linh khí có ở khắp nơi. Mùi máu tanh tởm lợm, còn nghe tiếng rủ rì, tiếng kêu khóc ai oán như từ cõi xa, cùng hàng tá cô hồn dã quỷ. Tôi cảm nhận chúng đang tiến về phía tôi, đưa những móng vuốt ra, rồi chúng thụt lại trong đau đớn, trâng trâng nhìn tôi. Một nỗi khiếp sợ bủa vây tôi, sợ tôi mà chạy thì vẫn còn kịp. Nhưng còn yếu thì sao? Tôi đưa mắt nhìn những vong nhi cùng các cô gái. Họ nhoẻn cười với tôi. Có lúc mắt họ đỏ rực như mắt quỷ, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi há miệng ra tính gọi Hiếu, nhưng á khẩu kêu không thành lời. Cô tới đây làm gì? Một giọng nói nhẹ nhàng không kém phần ma mị được thốt ra. Tôi ngậm miệng, mắt đưa tứ hướng tìm người phát ra tiếng nói. Âm thanh ấy lại vang lên một lần nữa. Tôi quay phát lại phía sau, một cô gái xinh đẹp bước ra, đang đứng nơi cửa. Cô ta không phải cô gái đi cùng với Hiếu. Trông cô ta thật đẹp, nét đẹp mặn mà của gái bản, kèm theo một chút gì đó ma quái. Tôi tìm anh Hiếu. Lắp bắp mãi, tôi cũng nói hết câu. Ai chỉ cho cô tới đây, Hiếu nào? Vừa nói, cô ta vừa bước ra ngoài lại gần chỗ của tôi, những bước đi nhẹ nhàng của cô ta. Tôi vội nhìn xuống dưới. Cô ta có chân, cô ta là người chứ không phải ma. Gió đột ngột thổi mạnh, bay mù mịt. Tóc tôi bay phần phật, bụi cũng theo đó mà bay vào mắt, y như một cơn gió lốc. Tôi đưa tay lên để dụi mắt, lúc mở mắt ra, đã thấy Hiếu cùng cô gái khác. Cô mà dẫn Hiếu lên đây, còn cô gái kia không thấy đâu. Hai người đang đứng ngay chỗ cô gái kia đứng lúc trước. Tôi dụi mắt là Hiếu thật, cô gái ấy liền nói. Đã vào đây được thì ra rất khó. Ima nói phải không Hiếu? Hiếu không nói gì mà chỉ gật đầu. Cô gái đưa ánh mắt ngây dại, trâng trâng nhìn tôi. Nhìn qua thì cô ấy thật đẹp, nhưng trong ánh mắt chứa đựng vẻ huyền bí của bùa chú. Tôi quỳ gối xuống trước mặt Hiếu khóc lóc. Anh Hiếu, mẹ bệnh nặng muốn gặp anh. Em năn nỉ mãi, cô bán cháo mới chỉ lên đây. Khó khăn lắm em mới tìm được anh. Về gặp mẹ đi anh. Tôi lay lay ống quần của Hiếu. Hiếu không mảy may, đứng im lặng. Cô gái nhìn Hiếu nói. Anh có muốn về không? Hiếu im lặng lưỡng lự. Tôi quay mình quỳ cô ta. Chị ơi, em xin chị cho anh Hiếu về gặp mẹ anh ấy một chút, rồi anh ấy lại quay lên với chị. Tôi thổn thức khóc thành lời, cứ nghĩ Hiếu sẽ bỏ mạng nơi này là tôi lại nức nở. Nghĩ đến mẹ chồng vì Hiếu mà rầu rĩ, tôi lại khóc thật nhiều, nước mắt tèm lem khắp mặt. Cô ta cúi xuống nâng cằm tôi lên, ánh mắt cô ta hung dữ. Em gái, vào được đến đây mà không bị làm sao, thứ bùa mà em đang cầm cũng lợi hại đấy. Ánh mắt cô ta dọi thẳng vào người tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi thấy toàn thân mình ê nhức. Một ít bột từ trong người tôi rơi ra, đen xì. Bà thầy ngồi trong vòng tròn đọc lầm rầm gì đấy, mắt bà mở đột ngột, nhìn vòng tròn bột chuyển thành màu đen. Bà thầy lo lắng không kém, vội hú gì đó, tiếng hú như con thú trúng mồi. Tiếp theo bà ta niệm chú, tay gõ mõ liên hồi, màu bột chuyển sang vàng. Là tai họa bớt một phần, bà ngồi xuống tiếp tục niệm. Ima nhìn thấy thứ bột ấy, môi cô ta nở một nụ cười nham nhở. Tôi cố gắng đứng dậy. Bên tai vang vọng toàn thứ tiếng niệm bùa chú mà tôi không hiểu. Đầu óc tôi quay cuồng. Dừng lại. Hiếu lên tiếng, hai từ đó đột nhiên vọng thật ra. Anh muốn tha cho cô ta. Cô gái nhìn Hiếu tức tối. Tôi vội vàng chạy đi, vì nếu có nán lại kiểu gì cũng hiểm nguy tới mình. Nhưng toàn thân tôi ê nhức, chạy không nổi, tôi lê từng bước nặng nhọc. Tôi sẽ trở lại, tôi về thăm mẹ. Hiếu nói rồi bước theo Hòa để mặc cô gái đứng đó với vẻ tức tối. Cô ta lôi túi bột màu nâu ra, xé toạc cho nó bay mù mịt. Vừa xé cô ta vừa nói. Trong 3 ngày anh mà không quay trở lại, anh sẽ phải chết. Thứ bột đó dính trên áo của Hiếu, tương ứng với lời nguyền của cô ta. Hiếu dìu tôi, thấy tôi quá yếu, anh ta liền cõng tôi. Mặt tôi áp vào lưng Hiếu, tôi mệt mỏi dặn Hiếu. Đi đến ngã ba rẽ trái, xong rẽ phải. Chỉ nói bấy nhiêu đó, tôi thiếp đi trên vai Hiếu. Hiếu đi lắc lư, Tôi giật mình vì cú đá nhẹ, chắc Hiếu đụng trúng ổ gà. Tôi mở mắt ra, người đàn ông đang cõng tôi là chồng tôi. Tiếc thay mọi thứ đã kết thúc. Thì ra Hiếu còn đang nhận thức biết thương mẹ. Thấy Hiếu thấm mệt, tôi bảo Hiếu để tôi đi. Hiếu nghe lời thả tôi xuống. Cơ thể tôi không còn đau nhức nữa. Tôi và Hiếu cùng bước. Hiếu có hỏi tôi lên đây bằng gì. Tôi nói xe đang chờ ở ngôi nhà đằng kia. Chỉ một câu hỏi và câu trả lời, tôi và Hiếu tuyệt nhiên không nói thêm câu gì. Tôi bước vào nhà bà thầy, thấy Hiếu lưỡng lự một lúc rồi mới bước theo sau. Thấy Hiếu và tôi trở về, mẹ chồng mừng rỡ ôm chầm lấy Hiếu. Con, đúng là con rồi. Hiếu gỡ tay mẹ ra, lo lắng hỏi dồn dập. Mẹ ốm sao còn lên đây? Như biết Hiếu sẽ hỏi câu này, mẹ chồng cười méo sạch. Thì mẹ nhớ con, nhìn thấy con mẹ khỏe nhiều rồi. Mẹ về mà lo thuốc thang cho khỏi. Gặp mẹ ở đây chắc con không có về nhà nữa. Nghe Hiếu nói vậy, bà Miên khóc ròng. Con về với mẹ đi, chứ con đi suốt như vậy, mẹ lo cho con lắm, Hiếu ơi. Con chưa về được, con còn công việc, mẹ khỏe rồi thì con đi. Lòng Hiếu bồn chồn nhớ Y Hoa, Hiếu muốn gặp cô ấy, đơn giản vì Hiếu nhớ. Cậu đã bị yểm bùa, cậu có gặp cô ta không lo giải thì trước sau gì cũng bán linh hồn cho quỷ. Thầy nhìn Hiếu rồi nói. Yểm bùa. Hiếu nhếch mép. Bà mới bị yểm đó. Nói rồi Hiếu bước đi, nhưng vừa tới ngoài cửa, Hiếu bỗng khuỵu xuống, bước không nổi. Thầy cũng vừa lúc hát thứ nước đã chuẩn bị sẵn từ trước vào người Hiếu. Bà muốn gì? Hiếu nhăn nhó gào lên. Cậu muốn hết đau thì cởi quần áo ra. Bà thầy nói. Thấy Hiếu lăn lộn ôm mình, bà Miên mủi lòng van xin. Thầy, xin thầy nhẹ tay, cảo con tôi nó chịu không được. Muốn giải bùa cho cậu ta thì giải từ những thứ mà cậu ta bị yếm. Bà Miên gật đầu không dám nói tiếp, bà ôm lấy Hiếu khóc ròng. Cởi quần áo cho thầy giải đi con. Hiếu rú lên từ chối, nhưng lúc sau dường như không chịu đựng được nữa, Hiếu vật vã cởi áo và quần. Tên đệ của thầy mang một bộ quần áo khác đưa cho Hiếu, bảo cậu ta cởi cả quần xì rồi thay bộ đồ này vào. Bà Miên nhận lấy rồi thay cho Hiếu, tôi quay mặt đi. Chứng kiến cảnh Hiếu vật vã, nhìn Hiếu trông thật thảm thương. Mới có một tháng không gặp, trông Hiếu tiểu tụy xanh xao như bị hút hết dương khí. Hiếu mặc quần áo xong, miệng không còn rên la nữa. Hiếu nằm đấy, bà Miên ôm lấy con. Dù cho con bà sai lầm và đi sai đường, dù cho Hiếu đã trưởng thành, thì Hiếu mãi là cậu bé trong lòng bà. Bà muốn con mình đi đúng hướng và có một hạnh phúc trọn vẹn. Thầy cầm bộ quần áo của Hiếu, xôi gà cùng tiền vàng, hình thế thân, trái cây cũng vừa được đệ tử của thầy bê lên. Thầy gõ mõ niệm chú liên hồi. Một lúc sau thầy vừa niệm chú, tay vừa vẫy thứ nước trong một cái bát nhỏ. Thầy vẫy đều lên quần áo của Hiếu. Thầy ngồi đấy làm lễ rất lâu, Hiếu thiếp đi trong vòng tay của mẹ. Được một lúc, Hiếu vẫy vùng lên đau đớn rồi lại thiếp đi. Phải đến cả tiếng đồng hồ sau, thầy mới làm lễ xong. Thầy đưa bộ quần áo cho tôi, mẹ chồng cũng vừa đặt Hiếu nằm xuống. Bà quỳ lại lễ vật, thầy nói mang muối gạo ra ngoài giải khắp, đốt tiền vàng cùng hình thế nhân. Còn tôi, phụ đốt bộ quần áo này, đốt nhanh trước khi Hiếu tỉnh dậy. Bộ quần áo là do cô ta yểm cho Hiếu quên cả lối về nhà. Tôi và mẹ vội mang các thứ ra ngoài, làm đúng theo lời thầy dặn, rắc muối gạo xong, vội lấy bật lửa đốt. Tiền vàng và hình thế nhân đốt xong đến bộ quần áo. Vì là thầy thấm nước phép nên có phần ẩm ướt khó cháy. Tôi phải chạy vào hỏi xin thầy ít dầu hỏa mang ra đổ. Thầy ưng ý, thấy Hiếu cửa quậy, tôi sợ Hiếu dậy, vội cầm cái đèn dầu chạy xuống dưới, đổ tất cả vào quần áo. Bén dầu lửa cháy dữ dội, tôi nghe tiếng kêu the thé trong bộ quần áo phát ra, cùng hình bóng cô ta tà mị trong ánh lửa chập chờn. Đốt xong các thứ, tôi và mẹ bước lên trên nhà. Thấy Hiếu vẫn ngủ say, tôi và mẹ thở vào nhẹ nhõm, xem như thoát kiếp nạn này. Bước tới gần chỗ thầy đang ngồi viết bùa chú, tôi chắp tay kính cẩn. Thưa thầy, mọi việc như vậy là xong ạ? Thầy nhìn xuống chỗ Hiếu nằm ngủ, bà Miên lúc đó cũng ngồi xuống cạnh Hiếu. Thầy nói với tôi. Được hay không, chờ cậu ấy tỉnh lại mới biết. Trời cũng xế chiều, bà thầy có nấu cơm, mời ba người chúng tôi dùng bữa. Tôi, mẹ và anh Tài không khách khí, vì vốn dĩ ai cũng đói lắm rồi. Cơm miền núi ngoài rau vườn còn có món khâu nhục, hay còn gọi là món nằm khâu. Nghe thầy nói vậy chứ thực tình tôi không biết, ăn rất ngon. Đây là thịt lợn ba chỉ mà được người dân Lạng Sơn chế biến theo kiểu riêng biệt. Người miền xuôi họ thật mến khách, ăn uống no nê. Tôi cũng thắc mắc là thời gian tôi đi tìm hiếu, sao thầy chuẩn bị lễ nhanh thế? Thầy vui vẻ nói rằng nhà thầy lúc nào cũng chuẩn bị lễ cúng, phòng khi có người bị nạn phải gỡ bùa bất ngờ. Thầy còn nói thầy làm bùa, nhưng bùa đây là bùa lành, thầy không làm bùa bỏ vợ bỏ chồng. Lá bùa linh nghiệm hay không, bùa tốt hay xấu còn do cái tâm và mục đích của thầy làm ra cái bùa đó. Có như vậy bùa mới linh và phát huy tác dụng. Một lúc sau thầy Hiếu tỉnh lại, tôi cùng mẹ và anh Tài mừng hết biết. Về phần thầy, quan sát cử chỉ của Hiếu. Hiếu liên tục đòi về ngôi nhà có cô gái tên Y Moa, tâm trạng thì lơ mơ. Thấy biểu hiện của Hiếu như vậy, thầy vui vẻ nói rằng Hiếu uống hết cốc nước rồi hãng về. Đang khô miệng, Hiếu nhận cốc nước uống một hơi hết sạch. Uống xong Hiếu kêu buồn ngủ, thầy nói Hiếu lại phản nằm, Hiếu nghe lời. Thấy Hiếu ngủ say, thầy nhìn mấy người tôi nói: "Ta đã cho cậu ta uống thứ bùa để ngủ, sáng ra cậu ấy sẽ tỉnh. Giải bùa yếm nơi quần áo, cô ta hao tổn không ít, cô ta đang vật vã và kêu tên cậu này. Đúng lúc cậu ấy tỉnh lại. Xem ra cách giải này chỉ là tạm thời, nội trong 3 ngày không hóa giải kịp, cậu ta sẽ thổ huyết mà chết. Nói chính xác là bùa ngải quật khi người bị yếm phản lại bùa." Sắc mặt anh tài xế, tôi và mẹ thoáng chút lo lắng. Nhìn nơi phản, khuôn mặt Hiếu nhợt nhạt, tự dưng tôi rất lo. Lo cho Hiếu nhỡ có mệnh hệ gì thì chắc bố và mẹ là người đau lòng. Cái giá Hiếu phải trả để theo gái đắt đến vậy sao? Tuy nhiên không phải là không có cách. Nói rồi thầy bước xuống nhà, 3 người bước theo thầy, lúc này trời cũng đã tối. Thầy cầm đèn đi vòng ra đằng sau nhà, tôi và mẹ cùng anh Tài bước theo, ra đến cây khế. Thầy nhờ tôi cầm đèn dọi. Thầy ngắt đúng 7 đọt khế. Thầy nói khế này là khế chua. Thầy trở vào đưa cho đệ, bảo rửa sạch rồi sắc lấy nửa cốc hoa hồng, mang vô cho thầy. Nửa tiếng sau, đệ của thầy mang cốc nước sắc đọt khế vào, thầy thổi cho nguội. Thầy nói anh tài xế đỡ phụ Hiếu, thầy tách miệng Hiếu ra đổ từng chút một. Hiếu chẹp miệng uống hết, mắt vẫn nhắm nghiền ngủ. Đặt Hiếu xuống phản, tất cả cùng bước ra ngoài theo thầy. Dưới ánh đèn dầu, đệ của thầy đang cầm con gà trống trắng. Thầy lấy cái bát cùng con dao cắt tiết cổ gà. Lấy huyết đó thầy mang lên nhà chỗ Hiếu nằm. Thầy gạch một chữ thập vào 2 lòng bàn tay và bàn chân của Hiếu. Xong thầy trở xuống dặn đệ làm thịt gà, nấu với cháo đậu xanh, bỏ thật nhiều hành và tỏi, đến sáng cho Hiếu ăn. Thầy dặn mọi người đừng kể cho ai cách giải bùa này, tránh không tốt cho người được giải. Tên đệ dạ và làm theo lời của thầy. Đêm ấy mọi người lại được một đêm thức trắng. Sáng ra Hiếu vừa dậy, đệ của thầy múc bát cháo gà mang lên. Bà Miên nói mãi Hiếu mới ăn. Ăn xong thầy hỏi: "Cậu cảm thấy trong người thế nào?" Hiếu nhìn mọi người ngạc nhiên: "Sao mẹ và Hòa lại ở đây?" Thầy nhìn tôi và mẹ gật đầu, mẹ mừng rơi nước mắt: "Con khỏe rồi sao? Nhà mình đi chơi mà, con không nhớ gì sao Hiếu?" "Con nhớ. Hôm ở tòa, vợ chồng con ly dị, con lên bến sông ăn cháo, gặp một cô gái, hình như con theo cô ta. Dù rất nhớ mẹ và bố cùng Hòa và cô Tũn, nhưng như có ai muốn kéo chân con lại, không muốn cho con đi." Hiếu nói với vẻ tươi tỉnh. Thầy lại gần Hiếu, xòe bàn tay Hiếu ra, thấy chữ thập đen gì, thầy coi bàn chân cũng vậy. Thầy khẽ mỉm cười nói: "Mấy em nên đưa cậu ấy về, đã khỏi rồi, chuyện hôm nay chỉ mấy người biết thôi." Tôi và mẹ dạ cảm ơn thầy rối rít. Tôi đưa tiền gửi thầy, nhưng thầy không nhận. Thầy nói chỉ nhận tiền bỏ ra mua lễ vật. Mẹ nói: "Thầy giúp gia đình con, ơn nghĩa này tiền bạc cũng không trả hết, thầy cầm lấy cho tụi con vui." Thầy bèn lắc đầu, tôi nói: "Đây là tấm lòng của gia đình con, thầy không lấy là từ chối thiện tâm của gia đình." Thầy miễn cưỡng cầm lấy, tôi gửi thầy 5 triệu. Chúng tôi chào thầy rồi ra về, thầy nói thầy không tiện tiễn. Hiếu thắc mắc sao gọi là thầy. Mẹ tôi và anh tài xế không ai giải thích gì cả. Mặc Hiếu khó hiểu. Hắn cười thầm vì ngỡ Hòa muốn nối lại tình xưa. Anh tài xế để mãi mà xe không nổ. Chết tiệt, nơi rừng núi hẻo lánh chưa có điện này, làm sao có chỗ sửa xe. Anh Tài đấm vào vô lăng bực tức. Mẹ chồng buột miệng: "Năm bao nhiêu rồi mà điện nơi này còn chưa có?" Tôi nhớ đến lời của chị Vân, nhiều khi ma gió ma đường níu kéo. Tôi chắp tay vào khấn. Chúng tôi ở xa tới, nếu có làm gì sai, xin hãy thứ lỗi. Như sực nhớ còn lá bùa trong túi, tôi liền lấy ra. Cũng vừa lúc, anh Tài nổ máy xe được. Bốn người rời khỏi bản làng trong một buổi sáng sương mịt mù. Đoạn đường từ Lạng Sơn về Thanh Hóa hơn 300 cây, mẹ và Hiếu đều say giấc, duy chỉ tôi và anh Tài là thức. Anh Tài nhìn qua gương chiếu hậu, liền bắt chuyện. Đi bao hôm với nhau, chẳng ai em tên gì. Một câu hỏi đầy khách khí, tôi nở nụ cười gượng vì hơi mệt. Em tên Hòa, còn anh? Anh tên Thái. Vâng, anh Thái. Em là bên đằng nhà anh Phong à? Phong nào ạ? Tôi ngạc nhiên hỏi. À, anh Phong là chồng chị Vân. Vậy xem như anh chưa nói gì. Anh tài xế im lặng lái xe, tôi cũng lấy làm khó hiểu. Tính hỏi thêm câu gì đó, nhưng thấy bất tiện nên lại thôi. Thi thoảng tôi cũng thiếp đi một lúc, xe chạy ra khỏi bản, tôi mới lấy máy gọi cho chị Vân, báo với chị là đang trên đường về, khoảng tầm trưa là về tới nhà, báo để chị còn biết mà nấu cơm. Vài đoạn đèn xanh đèn đỏ bị nghẽn đường. Quá trưa sang chiều, cả bốn người mới về đến nhà, chiếc xe vừa về đến cổng, Vân ở trong nhà nhìn ra, mong đợi lâu lắm rồi, Vân chạy vội ra mở cửa. Nụ cười trên môi Vân tắt ngấm khi nhìn thấy Hiếu. Thái cho xe vào trong, đậu gần với xe của khách. Bà Miên và Hiếu đứng ở ngoài, họ không dám vào vì sợ chủ nhân nổi giận. Mẹ với anh Hiếu vào nhà đi. Tôi nói với mẹ và Hiếu, bắt gặp ánh mắt không vui của chị Vân. Chị nhìn tôi miễn cưỡng nói. Mọi người vào trong đi. Nói rồi, chị Vân đi vào trước, tôi giục mẹ và Hiếu, nói mãi hai người mới bước vào. Tôi tắm rửa rồi lại bế con, xa nó mười mấy hôm mà tôi nhớ kinh khủng. Phần Hiếu và mẹ, vì mấy ngày liền không tắm và thay quần áo, nên chỉ ngồi chơi với Tuấn mà không dám bế. Chị người làm dọn cơm lên, Hiếu và mẹ ngỏ ý đứng lên về. Thấy thế, chị Vân liền lạnh lùng nói. Cũng quá trưa rồi, mẹ con cô ở lại dùng cơm xong rồi hẵng về. Lời mời của chị, mẹ chồng đáp dạ rất nhỏ. Bữa cơm miễn cưỡng trôi qua. Ăn cơm xong, mẹ và Hiếu xin phép chủ nhà về. Tôi bảo để tôi ra ngoài đường kêu dùm xe ôm cho họ. Thái nghe vậy liền bảo. Để tôi chở anh và cô về, tiện tôi về nhà luôn, ở bẩn mấy hôm khó chịu thật. Chị Vân nhìn Thái trêu. Mấy khi mới được ở bẩn mà ở trên ấy không kiếm được một cô nào hay sao? Thái gãi đầu. Em sợ yêu gái bản dân tộc lắm, nó bùa cho thì chết, vẫn cứ thích mình là chính mình thôi. Mọi người đều cười vì câu pha trò của Thái, mẹ chồng ái ngại. Như vậy phiền cậu quá. Thái cười. Không phiền đâu cô. Tôi cảm ơn Thái, mẹ chồng và Hiếu hôn tũn rồi về. Tôi tiễn họ ra cổng. Mẹ chồng nhìn tôi trìu mến. Bà dường như muốn nói gì đó xong lại thôi. Tôi bèn nói cho mẹ vui. Mẹ ạ, có vài hôm nữa con bế cháu về thăm ông bà. Mẹ chồng gật đầu mắt rơm rớm. Thái mở cửa xe cho mẹ, rồi Thái bước lên trước ngồi vào ghế lái. Thấy Hiếu mãi chưa lên tôi hỏi. Anh sao chưa lên đi? Hòa, có thể thi thoảng cho anh lên thăm con được không? Hiếu bất ngờ hỏi. Tôi cười buồn. Nó là con anh mà, bất cứ lúc nào anh lên thăm nó cũng được. Em cho anh số điện thoại, để có lên anh gọi cho em mà gặp con. Anh ngại chị ấy. Tôi đọc số di động của mình cho Hiếu. Nhá thành công, Hiếu mới mở cửa xe ngồi lên. Mắt Hiếu vẫn hướng về phía tôi khi chiếc xe đã chạy đi. Sở dĩ tôi cho Hiếu số điện thoại vì giữa tôi và anh ta còn có mối liên quan đó là cô Tũn. Có thể tôi và Hiếu không đi chung một đường, nhưng con cái có đầy đủ tình thương của bố mẹ vẫn hơn. Tối đó, dỗ mãi mà Tũn không ngủ, nó cứ khóc. Chị Vân nghe thấy liền chạy vào hỏi. Chứ Tũn của bác sao mà khóc như vậy? Em không biết chị ơi. Tôi trả lời chị. Chị Vân bế Tũn từ tay tôi, Tũn đột nhiên nín khóc. Chị ru vài câu đã thấy Tũn ngủ say. Ủ Tũn xuống giường, chị nói. Cha bố nó sữa. Tôi cười. Nó quen hơi chị hơn em. Ừ, ra đây kể chị nghe xem chuyến đi vừa rồi như thế nào. Tôi và chị bước ra ngoài, nhẹ đóng cửa phòng cho cô Tũn ngủ. Ngồi xuống ghế, tôi bắt đầu kể cho chị nghe về hành trình đi tìm Hiếu, rồi giải bùa cho Hiếu. Tôi đang kể thì bóng điện tự dưng tắt ngấm, một màn đen thui. Chị Vân cổ tay tôi, rồi hét toáng lên. Hòa, chẳng lẽ ma theo em về đây sao? Anh chớp lóe lên, điện có lại như bình thường. Mới có mấy giây mà tôi thấy chị Vân sợ hãi tột độ. Lát sau, chị đã lấy lại được thăng bằng, chị nói. Cũng may là còn về được nhà, thằng Hiếu thật tệ hết sức. Phải là chị, có mà chị giúp lại chồng đó. Theo gái thì để cho mất xác luôn đi, khỏi đường mà về. Chị, trong lòng em bây giờ cũng chẳng nghĩ gì. Em làm tất cả cũng vì con em, với lại vì bố mẹ của Hiếu mà thôi. Hết tình còn nghĩa, hết bổn phận nhưng còn nợ nhau. Xem như lần này em trả nợ cho Hiếu. Đôi khi chẳng còn là gì của nhau, nhưng còn liên quan đến cô Tuấn chị ạ. Nói xong, tôi cúi mặt xuống buồn bã. Như đoán được tâm trạng của tôi, chị Vân khẽ thở dài. Phụ nữ lấy chồng cũng giống như đánh một canh bạc. Xinh đẹp giỏi giang cũng không bằng may mắn. Chị mong em sẽ vượt qua, em gái ạ. Tôi ngẩng mặt lên ôm chầm lấy chị, nói câu cảm ơn. Thật ra tôi muốn gục vào vai chị, che ánh mắt trực khóc của mình. Tình yêu bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng làm vợ chồng, dù đã hết thương, nhưng lòng còn buồn man mác. Hai chị em cứ thế ngồi với nhau, tôi suy nghĩ về ngày mai của hai mẹ con tôi. Chẳng lẽ cứ bám chị Vân cả đời, chỉ còn cuộc sống của chị, tôi không nên nhờ vả chị nhiều. Nói đến gia đình, nhưng chưa một lần tôi hỏi chị về gia đình của chị. Chị cũng chưa từng kể với tôi. Con người, ai cũng có những niềm vui và nỗi buồn riêng, có người thì giấu kín, có người lại thổ lộ ra. Cứ thi thoảng tôi lại hắt xì hơi, chị Vân cũng ngồi im lặng, chỉ có vẻ trầm tư. Ngày thường chị hoạt bát vui tính, nhưng mà giờ xem ra có đôi lúc chị lại nặng lòng đến vậy. Vân đang mường tượng về Hòa và người ấy. Hòa thì đau khổ bất hạnh nhiều, còn người ấy được nuông chiều từ nhỏ. Tuy nhiên số phận lại khắc nghiệt. Đã 3 năm rồi, thời gian không dài, nhưng cũng không phải là ngắn để cho Vân nguôi ngoai mọi thứ. Vân bất chợt lo lắng, liệu Hòa và người ấy có mối liên quan gì? Ngoài tính cách thì tổng thể hoàn toàn giống nhau. Người giống người hay là còn có một bí mật nào khác? Người ấy là ai? Sao bề ngoài nhìn giống Hòa đến vậy? Mãi là ẩn số mà mình Vân biết. Cũng chính điều này làm Vân trăn trở lo lắng. Thấy Hòa gì liên tục, Vân bảo Hòa nên nghỉ ngơi sớm đi. Chị Vân dục đi nghỉ, tôi dạ rồi chúc chị ngủ ngon. Vào phòng mình thấy con cựa mình nằm nghiêng, tôi lấy gối chắn cho con ngủ. Tôi mệt mỏi nằm xuống bên con. Mắt nhắm nghiền rồi mệt mỏi thiếp đi. Tôi nhíu lông mày, vừa chợp mắt được một lúc đã tỉnh. Cơn đau đầu nhẹ ập đến, cơ thể lạnh run, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Tôi với cái chăn rồi đắp chỉ để hở khuôn mặt, tính kêu chị Vân dậy, nhưng nghĩ đêm hôm, thôi thì ráng chịu. Cả đêm ấy, dường như tôi nửa mê nửa tỉnh, đau đầu kèm theo rét. Mãi cho tới khi trời sáng, Vân không thấy Hòa dậy thì mở cửa phòng gọi. Hôm qua đi về mệt lắm sao, giờ này chưa dậy về em? Thấy Hòa không trả lời, Vân nghe tiếng rên, thấy Hòa đắp chăn mắt nhắm. Theo thói quen, Vân lại sờ trán Hòa. Vân rụt tay lại. Sao em nóng quá vậy? Tôi ý thức và vẫn biết mọi thứ, liền nói các triệu chứng với chị, mắt vẫn nhắm chặt. Chị Vân nghe tôi nói xong, chị liền lấy thêm chăn đắp cho tôi. Rồi chị chạy ra ngoài, kêu người làm, trông cô Tuấn. Vân gọi taxi, vơ đại bộ quần áo của Hòa vào chiếc túi sách, giúp việc cũng đứng tuổi liền nói. Để tôi sờ cô ấy thử xem. Giúp việc lại sờ vào người tôi, tiếng tôi rên liên tục. Lạnh quá, em lạnh quá chị ơi. Chị Vân lo lắng. Em chờ tí, chị kêu xe rồi, gắng lên. Cô giúp việc liền nói. Cô ấy lạnh phần dưới mà vẫn ấm phần trên, xem chừng do cảm lạnh. Cô khoan mang cô ấy đi, cô sức dầu cho cái tạm, tôi chạy ù ra ngoài mua đồ về liền. Nói rồi chị giúp việc liền chạy đi, không đợi xem cô chủ có đồng ý hay không. Vân lấy dầu sức cho Hòa. Cô Tuấn ngọ nguậy dậy đòi bế, Vân vặn chắc chai dầu, rồi vội bế cô Tuấn. Có hơi người, Tuấn nín khóc ngay, nói đúng hơn là nó mến hơi Vân, nên khi Vân bế nó ngoan hẳn. Chị giúp việc chạy vào phòng, trên tay cầm vài tấm chầu cùng cái bát. Chị giúp việc vội để cái bát xuống nền gạch. Rồi chị vò nát mấy lá chầu không trên tay, rồi bà bỏ vào cái bát, cầm cái bát lại phía cô cậu nịnh. Cô ngoan, tè cho bà một ít nào. Nói rồi, bà vạch cho con cu thằng nhỏ ra xi. Vừa xi, bà vừa hướng cái bát vào. Sau một lúc thì thằng nhỏ cũng chịu đi tè, kéo quần thằng nhỏ lên, bà giúp việc mừng lắm. Chị Vân thấy lạ liền hỏi. Cô làm gì vậy? Cô trông chừng thằng nhóc để cháu mang mẹ nó đi viện. Giúp việc lại chỗ tôi, bà nói. Cô chịu khó uống chút nước này đi. Dù cơ thể một nửa đã chết, chân tay không cử động được, nhưng trong tiềm thức tôi vẫn nhận thức được. Chị giúp việc đút thìa cho tôi uống thứ khai nồng nồng cay cay. Xong bà ấy còn lấy bã còn sót lại, xoa vào lòng bàn tay và hai mu bàn chân của tôi. Cơ thể tôi ấm dần lên, cảm giác nóng hổi ngay thân trên, mồ hôi túa ra như tắm. Em muốn đi vệ sinh. Tôi kêu lên, chị giúp việc vội lấy bô nằm trên giường. Đi tiểu xong, tôi đã tỉnh táo trở lại, cảm nhận nơi đầu lưỡi vị khai. Tôi nghe giúp việc nói với chị Vân. Cô ấy bị cảm lạnh, nếu mang đi viện đi giữa đường gặp gió là sẽ chết ngay. Chị Vân cảm ơn cô ấy, nói nhờ cách của cô ấy mà tôi mới hết cảm. Chắc có lẽ mấy hôm tôi đi Lạng Sơn, về mệt còn tắm, nên bị cảm. Vài hôm sau thì tôi khỏe hẳn, tôi quay lại với công việc quầy lễ tân. Hiếu gọi điện cho tôi nói muốn gặp con, tôi đồng ý vì tôi không thể ích kỷ giữ con cho riêng mình. Nhìn Hiếu quấn quýt bên con, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng rất nhiều. Vì chỉ ít ra, con không ở cùng bố và mẹ, nhưng chắc con sẽ cảm nhận sẽ có bố và mẹ luôn yêu thương nó. Tụn ban đầu không theo bố, tụn 8 tháng rồi nên biết phân biệt được người quen người lạ. Hiếu siêng đến chơi với con, tuần khoảng 3-4 lần, hôm thì chiều, hôm thì trưa, hôm thì chập choạng tối. Tôi và Hiếu ngoài nói về con ra cũng chẳng trao đổi gì. Hiếu thì sợ đụng đến vết thương cũ của tôi. Còn tôi cũng đã dần nguôi ngoai. Dù cho gặp lại, Hiếu trong tôi giờ quá đỗi bình thường. Nhưng thường, con người ta giữ lâu trong lòng những điều muốn nói, chắc chắn sẽ rất bứt rứt. Tối hôm ấy, tôi đang nằm ở trong phòng lướt vây. Hiếu bế con vào ủ, tụn ngủ rồi. Tôi ngồi dậy né để Hiếu đặt con xuống rồi buông màn. Mắt tôi vẫn không rời màn hình điện thoại. Thường thì Hiếu về lúc nào tôi cũng không bận tâm. Hiếu đứng im, muốn nói gì đó. Tôi ngước mặt lên, thấy vẻ ngượng ngùng của Hiếu, tôi bèn hỏi. Anh có gì muốn hỏi à? Mai anh chở hai mẹ con về thăm ông bà nhé. Hiếu nói xong mà người vẫn còn run, hắn sợ từ chối của Hòa. Tôi gật đầu tay cho câu trả lời. Hiếu mừng rỡ, bảo Mai lên đón hai mẹ con tôi. Tôi từ chối, bảo tự mình bắt xe bế con về được. Tôi không muốn Hiếu gần gũi với mình. Với cô Tuấn thì được, còn với tôi, tình đã chết rồi, làm sao tôi có thể nguôi ngoai mọi thứ. Nếu chấp nhận quay lại, Hiếu vẫn ngựa quen đường cũ. Chẳng người vợ nào chấp nhận cho chồng đi với gái. Ai rồi cũng có trái tim, biết yêu thương, hờn giận, biết ghen tuông và sẽ nguội lạnh khi không còn rung động vì người ấy nữa. Hiếu buồn bã đi về, nhìn Hiếu thất thiểu bước thấp bước cao, tôi có chút chột dạ, trong lòng dâng lên sự thương hại khôn nguôi. Quay đầu là bờ, nhưng đôi khi sự quay đầu chỉ còn một người bước. Sáng hôm ấy tôi dậy thật sớm, xin phép chị Vân bế Tuấn về thăm ông bà nội. Chị bảo để chị chờ, mọi chuyện trên này giao cho giúp việc. Có camera giám sát nên chị cũng yên tâm phần nào. Tôi mang theo một túi quần áo cho Tuấn, mặc đồ ấm cho con đi đường. Chị Vân chở bằng xe máy. Từ thị trấn xuống nhà Hiếu không đến chục cây, nhưng vì chở Tuấn nên chị Vân chạy chậm. Hơn 20 phút sau mới đến nhà, thấy cửa nhà im ắng, đoán chắc mọi người đi vắng. Tôi đang tính nhờ chị Vân bế Tuấn để gọi ông bà. Nghĩ cũng lạ, kiểu gì Hiếu không biết mẹ con tôi hôm nay tới chơi. Chính Hiếu chủ động mở lời mà. Chẳng lẽ vì lời khước từ của tôi mà Hiếu giận rồi không thèm nói với bố mẹ? Hay Hiếu lại đi chơi với ai? Tôi lắc đầu xua tan mọi ý nghĩ. Chị Vân đưa mắt nhìn xung quanh tổng thể, chị khen nhà Hiếu có vườn rau ngon. Có tiếng mở cửa là bố chồng dậy. Thấy tôi bế Tuấn, ông mừng quính chạy lại đỡ Tuấn từ tay tôi. Để ông xem cháu của ông lớn tí nào không. Bố chồng giơ tay ra bế Tuấn, trộm vía mấy tháng ra ông mà nó vẫn nhớ. Nó nhìn ông cười toe toét miệng. Chị Vân chào ông cho có lệ. Ông mời mọi người vào nhà uống nước. Ông nói Hiếu chở mẹ đi chợ rồi. Ông nói ông vừa mới ngủ dậy. Tiếng xe máy chạy vào sân là Hiếu chở mẹ về. Trên tay mẹ là cái làn đựng đầy đồ. Thấy tôi và chị Vân, bố thì đang bế Tuấn, mẹ và Hiếu mừng rỡ. Bà xách làn vào bếp sở nấu. Tôi và chị Vân bước vào tính phụ một tay thì bị Hiếu và mẹ đẩy lên nhà. Hai chị em lên trên nhà chơi, nhưng nghĩ không gì tôi cũng là đạo dâu con, ngồi không thấy khó coi, nên mình tôi đi xuống dưới. Tôi phụ mẹ chồng nấu, còn Hiếu thì làm thịt gà. Một tiếng sau thì cơm dọn ra, mẹ chồng lấy bát cơm bỏ mấy miếng thịt gà vào. Mẹ bế Tuấn rồi nhai cơm cho nhóc. Mẹ bảo mọi người cứ ăn cơm đi. Món rau sống chị Vân cứ trầm trồ khen. Người thị trấn, họ ưa chuộng đồ sạch và rau là món khoái khẩu nhất. Đang ăn, máy chị Vân có cuộc gọi đến. Chị bỏ dở chén cơm rồi vội nghe điện thoại. Nghe xong chị vội vã xin phép về trước. Chị bảo tôi ở lại chơi, lúc nào về thì điện cho chị xuống đón. Chị cũng thật thà nói rằng có khách thuê trọ muốn quậy. Chị chạy xe đi, tôi cũng mong mọi chuyện của chị sẽ giải quyết ổn thỏa. Lúc ấy tầm khoảng 10 giờ trưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net